Chương 1463, Hồng Diệp xuất thủ. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở phía trước Hồng Diệp, Phong Ma Thái Nhất đầu tiên là sững sờ, chợt trên mặt cũng là nhanh chóng hiện ra một vòng lạnh lạnh ý tứ, quát lạnh nói lại đây một cái chịu chết, nếu như muốn chết như vậy, bổn tọa sẽ thanh toàn ngươi tốc độ không giảm chút nào. Phong Ma Thái Nhất ngược lại tăng nhanh tốc độ, trong mắt sát ý sôi trào, kia một đạo bắt hướng tay của Vũ Cung Thiên Đại Trảo đống nhiên tăng vọt, sống sờ sờ địa bành trướng không chỉ một lần, tốc độ cũng sâu sắc. Đề thăng, Vũ Cung Thiên Đại đã thấy không rõ người của Phong Ma Thái Nhất ảnh, mà ở nàng nhìn rõ ràng thời điểm, Phong Ma Thái Nhất đã là một trảo mãnh liệt bắt mà đến, kia đợi tư thế, tựa hồ là muốn đem nàng cùng thân thể của Hồng Diệp nhất cử xuyên qua, nhưng mà gặp phải Phong Ma Thái Nhất như thế cuồng bạo thế công, Hồng Diệp khoe miệng, lại ngược lại là nhấc lên một vòng nhàn nhạt độ cong, ngay tại Vũ Cung Thiên Đại chuẩn bị muốn nhắm mắt lại, nên tiếp tử vong vận mạng thời điểm, đột nhiên, từ Hồng Diệp kia nhìn như mảnh mai trong thân thể, một đoàn dày đặc bạch hỏa diễm vòng đột nhiên phiêu tán mà khai mở. Từ kia dày đặc bạch hỏa diễm trong vòng, một cỗ khủng bố ba động cuốn tới, sau một khắc, một cái to lớn xương trắng thủ trưởng, từ kia trong đó đột nhiên dò xét xuất ra, một bả hướng về phía trước ngang nhiên oanh xuất ra. Cái gì đột nhiên xuất hiện xương trắng bàn tay khổng lồ, để cho Phong Ma Thái Nhất kinh hãi, nhưng mà hắn lúc này nghĩ lui đã không kịp, lúc này trong mắt đống nhiên hiện lên một vòng lệ sắc, tay chảo phẫn nộ hoành mà ra phanh kinh người tiếng va chạm vang vọng lên. Sau một khắc, cửa giặc một tiếng, tay của Phong Ma Thái Nhất chảo rồi đột nhiên bóp méo, đúng là tại kia một đạo xương trắng bàn tay khổng lồ hoành kích, sống sờ sờ địa bị đánh đắc thủ gãy xương nứt ra kêu thảm một tiếng, Phong Ma Thái Nhất cả người rút lui ra ngoài, ánh mắt của hắn kinh hãi địa nhìn qua đã không thành hình dạng tay chảo, đốt ngón tay của hắn gần như toàn bộ đều bị bẻ gãy, tay phải thủ trưởng hoàn toàn báo hỏng nhìn như nhu nhược không chịu nổi tiểu nữ tử, vậy mà có thể thi triển ra khủng bố như thế thủ đoạn xuất ra kia võ cung gia tộc mọi người đều là lấy làm kinh hãi, đặc biệt là kia tam trưởng lão, lại càng là trợn mắt há hốc mồm, Phong Ma Thái Nhất là người ra sao cũng đây chính là Phong Ma nhất tộc nhị. Trưởng lão tu vi sớm đã đạt đến thánh đạo tứ trọng cảnh, mà trước mắt, lại bị năm này nhẹ nữ tử cho một chiêu đánh lui, thảm bại mà quay về này hồng y lìa nữ tử, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Vũ Cung Thiên Đại đồng dạng là nối rộng ra cái miệng nhỏ nhắn, nhìn nhìn Hồng Diệp, trên mặt hiện ra một vòng khó có thể tin thần sắc, đối phương niên kỷ hẳn là cùng nàng sấp xỉ a, làm sao có thể có được lực lượng đánh sợ như thế. Bá thời điểm này, Lăng Trần cũng là thân hình nhẹ nhàng một lướt, giống như là một mảnh lá liễu đồng dạng, tại kia trước mặt Phong Ma Thái Nhất cách đó không xa vị trí hạ xuống. Chủ nhân. Hồng Diệp hướng về Lăng Trần hơi hơi không người. Nghe được chủ nhân hai chữ, võ cung gia tộc mọi người phảng phất hóa đá. Này hồng y lìa nữ tử như thế biến thái, cư nhiên mới là gia hỏa này tôi tớ mà thôi, người hầu đều mạnh như vậy. Chủ kia người đầu Vũ Cung Thiên Đại mục quang nhịn không được nhìn phía trước như cũ là phong khinh vân đạm, tay áo đồng bền Lăng Trần. Nàng gần như muốn hít thở không thông. Các ngươi là người nào? Phong Ma Thái Nhất ánh mắt có chút ngạc nhiên địa nhìn qua Hồng Diệp cùng Lăng Trần hai người. Hán đường đường thánh đạo tứ trọng cảnh cường giả, vậy mà sẽ bại bởi một cái áo đo tiểu cô nương. Hai người này, đến tột cùng là thân phận gì? Bẩm đi báo cho Phong Ma Nhật Tàng, ba ngày sau, các ngươi Phong Ma nhất tộc người đều không cần tới. Lăng Trần cũng không trả lời Phong Ma Thái Nhất, chỉ là nhàn nhạt mà nhìn liếc mắt nhìn hắn. Bởi vì võ cung này gia tộc, ta bảo vệ. Ngươi bảo vệ sao? Phong Ma Thái Nhất đầu tiên là đồng tử co rụt lại, chợt liền ngửa mặt cười ha hả, nụ cười hiển lộ vặn vẹo mà điên cuồng, mà hắn ánh mắt rồi đột nhiên trầm xuống, đạo thật đúng là dám nói a, hai người các ngươi miệng còn hôi sữa tiểu bối, thật sự là đã cho ta Phong Ma Nhất tộc là bu nở nà nở hay sao? Bọn họ Phong Ma Nhất tộc thế nhưng là doanh châu ít ỏi mấy cái nhất lưu một trong những gia tộc, thế lực khổng lồ, cường giả đông đảo. Mà trước mắt Lăng Trần cùng Hồng Diệp bất quá là hai cái tiểu bối, dám như thế khẩu xuất cùng nôn, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Hồng Diệp lạnh lùng cười cười, các ngươi Phong Ma nhất tộc có phải hay không bu nở nà nở không biết, nhưng các ngươi Phong Ma nhất tộc đại trưởng lão, cũng bất quá là chủ nhân bại tướng dưới tay mà thôi. Ha ha, chê cười Phong Ma Thái Nhất vẻ mặt không tin, Phong Ma Nhật Tàng là cái gì thực lực, người sau e rằng cuộc đời cũng liền thua ở qua như vậy mấy người. Những người kia, từng cái đều là doanh châu tiếng tăm lừng lẫy cường giả, trong đó căn bản cũng không có trẻ tuổi như vậy nhân vật số má. Phong Ma Thái Nhất chợt nhớ tới một người, Phong Ma Nhật Tàng trước đó không lâu trong Y Thế Thần Cung, đích xác đã thua bởi một người tuổi còn trẻ ra hỏa, cái kia gọi Lăng Trần tiểu tử. Hắn mãnh liệt ngẩng đầu, mục quang rơi vào trước mắt vị trẻ tuổi này trên người, chẳng lẽ nói, trước mắt ra hỏa này, lại chính là Lăng Trần? Nghĩ tới đây, hắn liền rốt cuộc không cười được. Tiểu tử này như thế nào xuất hiện ở nơi này? Phong Ma Thái Nhất mắt mang lấp lánh bất định, hắn việc này tới Tam Xuyên Đảo, bất quá chính là tới Diêu Võ Dương Ai một phen, hưởng thụ một chút võ cung gia tộc những người này sợ hai ánh mắt mà thôi, làm sao lại hết lần này tới lần khác đánh lên cái vị này ôn thần Lăng Trần cái tên này. Đối với bây giờ Phong Ma Nhất tộc mà nói, chính là cái ôn thần, có thể trị được kẻ này, chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ Phong Ma Nhất tộc tộc trưởng hắn là tuyệt đối không có năng lực như thế. Còn không đi các hạ là muốn lưu lại làm khách sao? Lăng Trần lông mày nhướng lên, thản nhiên nói. Rút lui, Phong Ma Thái Nhất sắc mặt một hồi kịch biến, lập tức đối với sau lưng một đám phong ma nhẫn giả phất phất tay, chính là rồi đột nhiên thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một trận đám gió đen lướt lên giữa không trung, bất quá con mắt của nó quang, lại là kịch liệt lóe ra. Lăng Trần thực lực là mạnh mẽ không sai, nhưng lần này cần xuất thủ đối phó võ cung gia tộc, cũng không chỉ là bọn họ phong ma gia tộc, còn có thượng tuyển gia tộc nhất lưu gia tộc. Lăng Trần cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, tại Doanh Châu cũng là người cô đơn, thế đơn lực cô, hắn làm sao có thể cùng hai đại nhất lưu gia tộc đối kháng không biết sống chết? Tiểu tử, lần này, để cho chúng ta Phong Ma Nhất tộc, triệt để đem ngươi thu thập. Tha Phong Ma Thái Nhất trong mắt đống nhiên lướt qua một vòng hàn ý, thân hình của hắn, cũng là đống nhiên gia tốc, nhanh chóng tiêu thất tại kia giữa không trung. Hiển nhiên kia Phong Ma Thái Nhất đám người chật vật trở ra, những võ cung đó gia tộc tuổi trẻ đệ tử, cũng là nhao nhao thở ra một hơi. Chợt bọn họ từng cái một đều là nhìn về phía Lăng Trần, trong mắt hiện ra một vòng không thể tưởng tượng thần sắc. Bọn họ cũng đều biết, Phong Ma Thái Nhất này đám người lui lại, toàn bộ đều bởi vì kiêng kỵ người này duyên cớ Lăng Trần một người, liền đẩy lui Phong Ma Nhất tộc hơn 10 danh nhẫn giả, trong đó còn có Phong Ma Nhất tộc nhị trưởng lão Phong Ma Thái Nhất. Đây là hạng gì hùng phong, hạng gì uy thế người võ cung kia gia tộc Tam trưởng lão? Cùng với lúc trước người kia nghĩ ra tay với Lăng Trần tuổi trẻ cường giả, lại càng là sắc mặt lúc trắng lúc xanh, bọn họ lúc trước, còn cho rằng đối phương là tới quấy rối, chưa cho Lăng Trần sắc mặt tốt nhìn. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Vũ Cung Thiên Đại khuôn mặt ngưng trọng, hướng về Lăng Trần ôm quyền, mặt lộ vẻ vẻ cảm kích. Tuy nói Lăng Trần bất quá là bạn cùng lứa tuổi mà thôi, thế nhưng trên Thiên Nguyên Đại Lục, thực lực vi tôn, Lăng Trần thực lực mạnh, kia liền chính là tiền bối. Vô luận tuổi tác lớn nhỏ, chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.